Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, như ngươi mong muốn. 2. Nhật Già La nghĩ ngợi nói lần này như không phản chiến. Nói không chắc hôm nay phải chết, mặc dù may mắn sống sót, sau đó tình cảnh cũng đem hiểm ác cực điểm. Thêm vào nhiệm vụ lần này, Nhật Già La đã liên tục thất bại 3 lần. Đây là hắn vị kia người sau lưng khoan dung cực hạn. Ở người kia trong mắt, hắn Nhật Già La nói vậy là vô năng cực kỳ, đã mất đi giá trị lợi dụng, mà lại giữa bọn họ, cũng không thể nói là chủ tớ quan hệ, chỉ là thuê quan hệ, là do vậy nên không thể nói là phản chủ. Sở Hy Thanh đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới cuộc chiến đấu này, sẽ lấy phương thức như thế triển khai. Sở Hy Thanh sau đó liền thu hồi kinh sắc, một tiếng cười khẽ. Vẫn là Nhật đại tiên sinh nhận biết thức vụ. So đối diện cái này ngu xuẩn cường nhiều hơn. Ta thiết kỳ băng cầu hiền nhược khát. Nhật đại tiên sinh đồng ý hiệu lực ta giúp. Há có không nạp lý lẽ. Sở Mỗ nguyện lễ xính các hạ làm vì dưới trướng 7 đại thần vệ một trong. Giúp ta tu hành hoàng đạo bí pháp chiến thiên thất hộ. Tất cả bổng lộc đãi ngộ cùng trưởng lão sánh vai. Chỉ đứng sau phó kỳ chủ. Hôm nay chuyện sau khi. Có thể tạm trú vô tướng thần sơn, thay ta giúp xử lý phương Bắc sự vụ. Hừ hừ, cân nhắc trước mắt trong bang kinh tế túng quẫn. Cái này bổng lộc trước tiên nợ. Đại Hắc Thiên Nhật Già La trên mặt, nhất thời hiện ra mừng rỡ thần sắc cảm kích. Kỳ chủ rộng lượng thông cảm, Nhật Mỗ vô cùng cảm kích. Hắn không phải vì cái gì 7 đại thần vệ chức vị mà vui mừng, mà là vì Sở Hy Thanh sắp xếp. Hắn trước đây vị cố chủ kia thân liệt siêu phẩm chi lâm. Nhật Già La há có không sợ hãi lý lẽ. Lúc này chỉ có vô tướng thần sơn phụ cận. Mới có thể làm cho hắn Nhật Già La bảo toàn tính mạng. Cho tới bổng lộc. Đại Hắc Thiên Nhật Già La tuy rằng cũng rất lưu ý. Bất quá hiện tại xác thực không phải tính toán cái này thời điểm. Huống hồ hắn cũng biết thiết kỳ băng tình huống. Thuê quá nhiều cao thủ. Địa bàn lại không đủ. Tiền bạc xác thực căng thẳng. Cảm kích liền không cần. Hy vọng Nhật tiên sinh nhập bang sau khi. Có thể thành tâm nắm quyền. Sở Hy Thanh đang muốn vung tay áo. Khiến Đại Hắc Thiên Nhật Già La lui lại. Lại nghe bên hông Sở Vân Vân giọng nói gợn sóng nói. Để cho hắn phối hợp ta. Lên khói đi. Ngay khi Sở Vân Vân nói chuyện thời khắc. Đầu kia đứng ở nàng đỉnh đầu tiểu sư tử. Đã ở phụt lên mây mù. Nàng vừa nãy vẫn luôn đang nghiên cứu hợp lại làm một nghịch thần ký. Còn có lá cờ bên trong cái kia sợi dị thường linh cơ. Cho tới giờ khắc này. Sở Vân Vân mới đưa nàng thần niệm ý thức thu hồi. Quan tâm tình thế trước mắt. Đứng ở cách đó không xa thời chi mệnh cùng trưởng tôn Nhược Lam. Đều không khỏi hướng về nàng liếc mắt lấy coi. Ánh mắt không rõ. Lục Loạn Ly cũng nhíu lên đuôi lông mày. Trước mắt tình hình này, tựa hồ không có thả khói cần thiết. Sở Vân Vân lại nhìn cái kia nam tử đầu trọc, màu xanh lam trong con ngươi, lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Đó là một con nhất phẩm cự linh, chiến lực không tầm thường. Trong tay nàng nghịch thần ký, chính đang tại hướng về nàng truyền đạt mãnh liệt khát vọng tâm ý. Cái này cờ xí chính đang tại khát vọng người này khí huyết tinh hồn. Nghịch thần kỳ từng là nửa bước cấp tạo hóa thần bảo. Nhưng mà vật này nếu muốn khôi phục toàn thịnh, cũng chỉ có lượng lớn nuốt chửng cự linh cùng võ tu tinh huyết nguyên thần. Hoặc là giết chóc những kia siêu phẩm bán thần cùng vĩnh hằng thần linh. Đặc biệt là người sau, bất kể là cự linh, vẫn là nhân tộc võ tu, huyết mạch của bọn họ lực lượng. Đều bắt nguồn tại bán thần cùng thần linh. Cự linh. Sở Hy Thanh ngưng thần hướng về cái kia nam tử đầu chọc nhìn sang. Trong mắt lại lần nữa hiện ra mấy phần kinh ngạc. Trừ kinh hồng người giật dây thần thông quảng đại. Chẳng những có thể liên hệ câu thông thế lực khắp nơi. Lại còn cùng cự linh rảo hợp lại cùng nhau. Sau đó hắn liền hai mắt nhắm lại. Đồng bên trong hung lệ hỏa diễm hầu như hóa thành thực chất. Vì sao? Không tha khói, cũng có thể lấy, nơi đây cao thủ như mây, tập mọi người lực lượng, chẳng lẽ còn giết không được một con nhất phẩm cự linh. vẫn là thả khói tốt. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch. Ta cờ thương, nghĩ muốn nuốt hắn. Cùng lúc đó, quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng tâm tư cũng đã trầm lãnh như băng. Trước mắt tình thế phiền phức cực kỳ. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La phản chiến. Để phía sau hắn tất cả võ tu cũng vì đó dao động. Trên mặt của bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra ý do dự. Ở song phương thiên quy đối kháng bên trong cũng có rất lớn bảo lưu. Cái này khiến Trử Kinh Hồng áp lực đột nhiên tăng. Then chốt là Sở Hy Thanh bên người những kia nội ứng cũng sẽ mất đi tự tin. Nếu như không có giết chết Sở Hy Thanh khả năng, nếu như không cách nào che lấp thân phận, những thứ này người sao lại dễ dàng phản loạn. Trử Kinh Hồng trong lòng đem Nhật Già La hận đến cực hạn. Hắn tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Trong khoảnh khắc liền lóe qua hơn 1000 cái ý nghĩ. Lại vẫn là không nghĩ ra phương pháp hóa giải. Trử Kinh Hồng chỉ có thể mật ngữ truyền âm. Hướng về bên người nam tử đầu chọc cầu viện. Hoàng đạo hữu, không biết các hạ có thể có phương pháp ứng đối. Cự linh tất cả hoàng tộc hạt nhân. Đều lấy hoàng làm họ. Không cách nào có thể tưởng tượng. Nam tử đầu chọc khẽ nhíu mày. Ta như toàn lực làm. Đúng là có thể áp chế các ngươi cái này thiên bảng thứ 8. Thậm chí còn có thừa lực ứng chiến 2. 3 vị nhất phẩm. Lại nhất định sẽ bại lộ thân phận. Đến lúc đó tình thế chỉ có thể càng thêm gay gâu. Hắn dù sao cũng là cự linh thân. Nhân tộc bên trong tuy rằng có rất nhiều xấu xa. Tự giết lẫn nhau đấu đá. Có thể ít nhất mặt ngoài trên là nhất trí đối ngoại. Đem bọn họ cự linh coi là tử địch. Hôm nay hắn một khi bại lộ thân phận, nhất định sẽ là chúng thất chi. Không chỉ đối diện những kia thần tông đại trưởng lão sẽ dốc toàn lực ứng phó nhằm vào hắn. Chính là phía sau bọn họ những này nhân tộc cao thủ. Cũng đều sẽ ra tay với hắn. Vì vậy nam tử đầu chọc hơi xoay một cái niệm. Liền áp chế lại trong đáy lòng sát ý cùng chiến niệm. Chúng ta đã thua, hiện tại nên cân nhắc chính là làm sao rút đi. Nhưng vào lúc này, nam tử đầu chọc bỗng nhiên phát ra a một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn phát hiện đối diện Đại Hắc Thiên, Nhật Già La. Càng lại bắt đầu thả khói. Màu đen xương khói trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Còn có Sở Hy Thanh bên người cái kia nữ tính thuật sư. Nàng trên đỉnh đầu một con tiểu toan nghê thú. Cũng ở phun vân thổ vụ. Đây là quyền khoảnh lục hợp Trử Kinh Hồng cũng chú ý tới tình cảnh này. Thần sắc hắn nghi ngờ không thôi nhìn về phía Sở Hy Thanh. Cái này vô cực đao quân. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trong tầm mắt thấy tình cảnh này trong nháy mắt. Trử Kinh Hồng đầu tiên là sinh sôi ý mừng. Mặc kệ đối phương là mục đích gì. Đều để bọn họ vây giết kế sách tuyệt sử phùng sinh. Chỉ cần bên cạnh hắn vị này cự linh thân vương có thể áp chế lại cái kia băng thành phong kiếm. Còn lại một đám nhất phẩm võ tu. Hắn cùng Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long hai người liền có thể ứng phó. Đối phương tuy rằng có một cái tinh thần đại pháp sư. Nhưng mà thuật sư không giỏi cận chiến. Nơi này cũng không có pháp đàn trận pháp có thể làm vì dựa dẫm. La Hán tông chiến lực kém xa bọn họ hai người. Hôm nay trận chiến này, xem ra càng có thể thắng. Bất quá hắn lập tức hơi nhướng mày. Sinh ra ý không rõ. Đối phương lại không phải ngu xuẩn ngớ ngẩn. Lẽ nào không nghĩ tới điểm này? Hay là đơn thuần tự đại? Các ngươi không phải là muốn đến một tràng sương mù chiến sao? Sở Mỗ sẽ giúp đỡ các ngươi. Sở Hy Thanh tay đè đao. Tựa như cười mà không phải cười quét nhìn trước người mọi người. Liền để Sở Mỗ nhìn. Sở Mỗ dưới trướng. Đến tột cùng có bao nhiêu nội quỷ. Ngay khi hắn dứt lời thời khắc. Cái kia bắt nguồn tại tiểu toan nghê cùng Nhật Già La sương mù dày. Đã bao trùm ở toàn bộ hang động. Hai cỗ không đồng nguyên đầu, già thiên, chi pháp. Che đậy nơi đây tất cả mọi thứ. Giết. Nam tử đầu chọc đồng bên trong lóe qua một vệt lệ trạch. Thân thể tức thì giấy lên ngập trời liệt hỏa. Như hỏa sắc sao băng giống như hướng về sương mù dày nơi sâu xa xuyên bay mà đi. Cùng lúc đó, hắn cơ thể bắt đầu bành trướng. Bắt nguồn tại huyết mạch lực lượng. Để nam tử đầu chọc hỏa diễm chi pháp. dễ như trở bàn tay liền phá tan rồi. Trưởng Tôn Nhược Lam đóng băng lực lượng, quyền khoảnh lục hợp, Trử Kinh Hồng cũng thu hồi tất cả tạp niệm, theo sát ở nam tử đầu chọc sau lưng, hướng về Sở Hy Thanh đặt chân bay về phía bay nhào mà đi. Này động quật chật hẹp, để cho hắn không cần dùng thần niệm khóa chặt, liền có thể tìm được Sở Hy Thanh phương vị. Chỉ cần hướng về trước ra sức đột kích là được. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận đến Sở Hy Thanh trong vòng ba thước, chính là người này giờ chết. Bất quá hắn bóng người vừa mới vút nhanh mấy dặm, đi tới Sở Hy Thanh mấy người phía trước, liền nghe đến Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng một tiếng nổ hống gào thét. Họ Chử, ngươi dám nói xấu lão phu cùng ngươi cấu kết, cho ta nhận lấy cái chết. Trử Kinh Hồng cảm giác được bên ngoài cơ thể tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc trì hoãn, cũng làm cho hắn bay đến giữa không trung bóng người vì đó hơi ngưng lại. Cái này càng là Thiên Nguyên Thần Thủ, bên trong gần thần cực chiêu, Niên Suy Tuế Mộ. Trử Kinh Hồng toàn lực ứng đối, mới miễn cưỡng hóa giải bộ phận. Trong lòng hắn cảm giác kinh ngạc, Ngụy Nguyên Tùng rõ ràng là đem hết toàn lực, người này tựa hồ là thật lòng. Cùng lúc đó, hắn còn cảm ứng được vài cỗ chí mạng nhận quang hướng về hắn kéo tới. Hỏa Viết Viêm Thượng Sao Kiêu Dương Tự Hòa, Xà Thực Kình Thôn Sao Tử Khí Đông Lai, Nghịch Kiếm Cực Thiên Sao Vong. Những thứ này gần thần cực chiêu phối hợp cường đại thiên quy, còn chưa đến đã liền để Trử Kinh Hồng bên ngoài cơ thể ra thịt tuôn ra vô số máu điểm. Trử Kinh Hồng con ngươi nhất thời hơi vừa thu lại, hắn ý thức được những người này rõ ràng là nghĩ giết người diệt khẩu. Lúc này ngay khi mười mấy trượng ở ngoài, nam tử đầu chọc đã nhào tới Sở Hy Thanh phía trước không xa. Ven đường quyền lực của hắn cùng Trưởng Tôn Nhược Lam kịch liệt giao phong. Ở ngăn ngắn ba dặm khoảng cách bên trong, song phương giao thủ va chạm không dưới ngàn lần. Nam tử đầu chọc vẫn là đột phá Trưởng Tôn Nhược Lam chặn lại, đi tới Sở Hy Thanh trước. Hắn không chút do dự, hướng về Sở Hy Thanh bay nhào mà đi. Trước mắt người này mới là mục tiêu của hắn. Cái này tương lai Huyết Nhai Đao Quân đã là bọn họ Bất Chu Sơn uy hiếp lớn nhất. Người này không chết, Bất Chu Sơn hoàng đình trên dưới đều sẽ đem ăn ngủ không yên, đêm không thể chợp mắt. Bất quá đang lúc này, hắn nhìn thấy Cuồng Kiếm Phong Tam, cái này thần thái cuồng quyến trung niên đã lắc mình đến Sở Hy Thanh trước người. Phong Tam nhìn qua tầng tầng khói đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn nam tử đầu chọc, cũng thật là một con cự linh tạp chủng. Hắn tay nắm lấy này thanh tỏa ra màu xanh lam ánh huỳnh quang hành thiên kiếm, sau lưng thì lại thình lình hiện ra một cái cực lớn màu vàng cây cân bình thiên kiếm sao khí mãn tắc huynh. Nam tử đầu chọc lập tức liền cảm giác mình một thân lực lượng khí huyết, một thân huyết mạch thiên phú đều ở cấp tốc suy giảm. Hắn con ngươi nhất thời một trương, vẻ mặt có chút khó có thể tin. Nam tử đầu chọc cảm giác được tự thân lực lượng đã hạ xuống đến tam phẩm hạ. Cái này Cuồng Kiếm Phong Tam đến tột cùng là tu vị gì? Lại là thân phận gì? Hắn bình thiên kiếm có thể đạt đến như thủy chuẩn này. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không lo được những thứ này. Hắn nhìn thấy một cây màu đen đại kỳ hướng về hắn đâm xuyên mà tới. Nam tử đầu chọc trong lòng kinh hãi giật mình, tức thì đem hết tự thân tất cả lực lượng thử nghiệm ngăn cản đón đỡ, nhưng mà cái kia đại kỳ mũi nhọn nơi sắc bén mũi thương lại là thế như trẻ tre, đem hắn cái kia cao nhất cao tới tầng 28 thiên quy đạo luật không coi là gì, dễ như trở bàn tay đột phá nổ ra. Sau đó càng là đem hắn toàn bộ cánh tay oanh thành thịt nát. Bồng, nam tử đầu chọc cái trán tức thì nổ tung một đám mưa máu. Toàn bộ thiên linh cái đều bị đối phương thương thế hất bay. Đây là cái kia mặt nghịch thần kỳ. Nam tử đầu chọc lại mờ mịt không rõ, cái này sử dụng nghịch thần kỳ chính là người nào, lại có thể để cho hắn cái này gần như siêu nhất phẩm Bất Chu Sơn thân vương không hề có chút sức chống đỡ. Hắn thừa dịp thần hồn còn chưa bị đối phương thương thế đánh tan, ngưng tụ lại tất cả khí lực nhìn về phía đối diện. Khi nam tử đầu chọc nhìn rõ ràng trước mắt giáp đỏ thiếu nữ, còn có thiếu nữ cái kia màu xanh lam hai mắt thì con ngươi nhất thời co rút lại thành dạng kim. Hắn biết giết chết mình người là ai. Đây là mấy năm trước nhân tộc vô thượng chiến soái, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Thảo, nam tử đầu chọc không khỏi một tiếng tức giận mắng. Hắn hối hận không kịp, cũng phẫn hận cực kỳ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Hết chương.